Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, lòng tham không đáy. Vì lại mây minh chủ hạ, Đường Tu đáy mắt lóe ra cơ trí thần sắc, lần nữa nói rằng, cú chuẩn bị, phái người truy tung đối phương điện thoại khởi nguồn, cần phải tìm được hắn vị trí. Sau đó ta sẽ xin đừng nhân giúp đỡ truy tra, nhưng đối phương chỉ cần ở nội địa, ta hy vọng là người của chúng ta tìm được trước. Là Hắc Lôi ngắn gọn trả lời thuyết phục về sau, liền trực tiếp cúp điện thoại. Đường Tu ngồi ở trước bàn ăn, mặc dù hắn biểu tình rất bình tĩnh, quan tâm chung thì sát cơ bắt đầu khởi động. Hắn không thích bị người hiếp bức, càng không thích bị người soát lấy chơi. Đối phương quá mức tham lam, hắn đã âm thầm quyết định, chỉ cần tìm được đối phương, tuyệt đối làm cho đối phương hối hận. Bởi vì cầm tinh ngọc điêu sự tình, Mục Huyền oánh nhẹ nhàng để đũa xuống, hiếu kỳ dò hỏi. Đường Tu gật đầu nói rằng, không sai, đã có ngọc chuột hạ lạc, nhưng đối phương quá mức tham lam, trả giá, đã đột phá ta điểm mấu chốt. Mục Huyền oánh yên lặng gật đầu, nàng biết Đường Tu là rất dễ dàng người nói chuyện, nếu như đối phương không phải như vậy quá phận, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy nổi giận. Đế đô, cốt thép xi măng chế tạo thành thị, một mảnh thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng, ở vào Nam Ngũ Hoàn bên ngoài một chỗ cư dân khu dân cư, cũng là vô cùng đặc thù, toàn bộ tiểu khu cổng xâm nghiêm. Bốn nhánh đội tuần tra 24 giờ tuần phòng, các loại quản chế thiết bị, càng là đem toàn bộ tiểu khu bện thành một chương lập thể Internet, giam khống tiểu khu từng cái góc. Trong tiểu khu, bị xấp xỉ cao 3 mét tường thể quay chung quanh, bên trong chỉ có khẽ động nhìn như thông thường nhà nhỏ 3 tầng. Đối với ngoại nhân mà nói, nhà này tiểu lâu là bảo an khu làm việc. Nhưng đối với dị năng cục dị năng giả người nhà mà nói, nơi đây lại tràn đầy thần bí, chỉ có dị năng giả mới có thể tiến vào bên trong. Trong lòng đất 4 tầng, Thủy Anh cầm một bộ điện thoại vệ tinh, không ngừng ở một gian phòng huấn luyện ngoài cửa bồi hồi. Nàng đã vừa mới đè xuống chuông cửa, nhưng Thủy Trung không có trả lời thuyết phục. Bên trong đang huấn luyện Đoan Mộc Lâm, càng là chưa ra. Thủy Anh, ngươi ở đây làm cái gì? Điện nương bưng một ly nước chè xanh, chậm rằng rặc đi bộ qua đây. Chỉ bất quá, sắc mặt nàng mơ hồ có chút tái nhợt. Hắc sắc quần áo luyện công lại tất cả đều ướt đẫm. Y phục ướt nhẹp dán tại trên người nàng, ngược lại đem nàng vóc người bốc lửa cho triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thủy Anh cười khổ nói, Đường Tu gọi điện thoại tới, tìm cục trưởng có việc, ta có thể mới vừa xoa bóp chuông cửa, nhưng không có đạt được bất luận cái gì trả lời thuyết phục. Điện nương cười nói, lẽ nào ngươi quên, chúng ta cục trưởng nhưng là thích nhất lúc huấn luyện mang tai nghe. Nếu như ngươi muốn hắn biết ngươi tìm hắn, liền muốn không phải gián đoạn nhấn chuông cửa, cách mỗi 10 phút, cục trưởng biết hái xuống một lần tai nghe. Thủy Anh sững sờ, liền vội vàng gật đầu. Rốt cục, vừa dày vừa nặng cánh cổng kim loại từ từ mở ra. Đầu đầy mồ hôi Đoan Mộc Lâm dùng khăn lông trắng lau chùi tóc còn ướt, dò hỏi, chuyện gì? Thủy Anh vội vàng đem điện thoại vệ tinh đưa tới, nói rằng, cục trưởng, Đường Tu gọi điện thoại tìm ngài, nói là có chuyện trọng yếu muốn mời ngài hỗ trợ. Đường Tu. Đoan Mộc Lâm nắm lên điện thoại di động, tìm được mặt trên có vẻ dãy số, gọi lại yên tĩnh chờ mấy giây, điện thoại liền bị chuyển được, nói rằng, Đường Tu, ngươi tìm ta, Đoan Mộc tiền bối, ta có việc muốn mời ngài hỗ trợ, ngươi nói, ân, chuyện là như vậy, chấm ngoặc kép, theo nói chuyện với nhau, Đoan Mộc Lâm biểu tình toát ra thần sắc cổ quái, nói rằng, thì ra Đại Phúc Châu Bảo sau lưng đại lão bản cũng là ngươi. thì ra gần nhất Huyên Xôi chào Dương Dương hàng tỷ USD tầm bảo người bồi táng cũng là ngươi. Bất quá, ta rất muốn biết, cái kia cầm tinh chạm ngọc rốt cuộc là thứ gì? Dĩ nhiên đáng giá ngươi như thế đại phí hoảng hốt đi tìm. Đường Tu nói rằng, cầm tinh chạm ngọc đối với người bình thường mà nói, không có bất kỳ tác dụng, coi như là đối với các ngươi dị năng giả cũng không có chút nào công dụng. Nhưng đối với ta tới nói, lại có không nhỏ trợ giúp, ngươi nên nghe nói qua một ít liên quan tới tu đạo giả sự tình. Chúng ta tu đạo giả càng là tu luyện tới phía sau, càng là trắc trở trùng điệp, muốn đột phá một cái tầng thứ, thực sự cực kỳ gian nan, cho nên, ta cần cầm tinh chạm ngọc làm việc cho ta, hiểu được bên trong huyền cơ, tranh thủ sớm một chút đột phá càng cao tầng thứ. Đoan Mộc Lâm chợt gật đầu nói rằng, ta đích xác nghe nói qua, tốt, ta đáp ứng ngươi, lập tức liên hệ quốc gia tình báo phương diện bộ môn người phụ trách. Chỉ cần đối phương ở chúng ta quốc nội, ta tin tưởng rất nhanh thì có thể tìm tới hắn. Nhưng nếu như đối phương thực sự ở nước ngoài, ta liền cần hướng lãnh đạo cấp trên xin chỉ thị. Nếu như có thể đạt được ý kiến phúc đáp, là có thể khởi động thiên võng nước ngoài hệ thống tình báo. Đa tạ Đoan Mộc tiền bối, bọn ta tin tức của ngài. Đường Tu sau khi nói cảm ơn, trực tiếp cúp điện thoại. Đoan Mộc Lâm đem điện thoại vệ tinh ném cho Thủy Anh. Sau đó rất nhanh hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh. Ma Cao, Sen Cô Tai Đại Tửu Điếm, đệ 24 tầng, phòng cho Tổng thống, tầng trệt. Trong đó một gian sang trọng trong phòng, 5 vị ăn mặc hắc bào lão giả, cả người tản ra khí tức âm trầm, làm thành một vòng ngồi xếp bằng. Bọn họ trung gian, một tấm đường kính 1 mét trên bàn tròn nhỏ, toàn thân đỏ thẫm, điêu khắc trông rất sống động ngọc chuột, nội bộ phảng phất hỏa diễm nham tương đang dũng động, tản ra mê ly quang thải. Cách đó không xa, dựa vào tường trên ghế salon, một vị nhuộm bạch sắc áo choàng phát, thần tình lười biếng thanh niên, trong tay bưng ly thủy tinh, loạng choạng bên trong màu đỏ thắm rượu đỏ. Trước mặt hắn trên bàn trà còn bày 10 bộ điện thoại di động, trong đó 2 bộ trong điện thoại di động pin đã bị tháo ra, thẻ điện thoại di động cũng bị lấy ra. Thiếu gia, đối phương sẽ cho chúng ta 1 tỷ USD sao? Một vị vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt xinh đẹp nữ tử, dáng dấp khoảng chừng có 26-27 tuổi, ăn mặc chỉnh tề đứng ở thanh niên tóc trắng bên cạnh, đáy mắt lóe ra vẻ cân nhắc, nhẹ giọng hỏi đến. Thanh niên tóc trắng cười khẩy nói, cầm tinh trong pho tượng ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nguyên bản ta cho rằng cái này trên thế giới chỉ có nhất tôn, lại không nghĩ rằng lại có ước chừng 12 vị. Cái kia Đại Phúc Châu bảo lão bản sau màn, chỉ sợ cũng phát hiện cầm tinh chạm ngọc vấn đề nội bộ, cho nên mới như thế đại phí hoảng hốt treo giải thưởng tìm kiếm. Tuy là ta đoán không được hắn tại sao phải làm cho đều chọn bộ cầm tinh chạm ngọc, nhưng ta muốn tuyệt đối có tác dụng lớn đường. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nhẹ giọng nói rằng, bọn họ tìm không đồng đều, bọn hắn bây giờ hao tổn tâm cơ tìm kiếm, cũng chỉ là cho chúng ta chuẩn bị. Ngày kế tiếp định làm như thế nào? Sẽ đi ngay bây giờ Ma Đô, đem bọn họ lấy được 6 tôn chạm ngọc đoạt lại sao? Thanh niên tóc trắng ngoác ngón tay, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nhất thời khéo léo đi tới trước mặt hắn, tại hắn chân bên ngồi xuống, đầu nhỏ áp vào thanh niên tóc trắng chân. Thanh niên tóc trắng vuốt ve nàng nhu thuận tóc dài, trong ánh mắt lại phá lệ lạnh nhạt. Hiện tại, không vội không vội, bọn họ hiện tại mới đến 6 tôn chạm ngọc, ta cần chờ bọn hắn tìm được càng nhiều hơn chạm ngọc, đang xuất thủ đoạt lại. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử hỏi, ta đây tuyệt không minh bạch, ngài tại sao muốn cùng đối phương đòi tiền? Chúng ta hiện tại cũng không thiếu tiền a. Thanh niên tóc trắng cười nói, thiếu tiền, ai nói chúng ta hiện tại không thiếu tiền? Vì trang bị chi kia lính đánh thuê đoàn, ta nhưng là đem vốn ban đầu đều cho đập vào. Nếu quả như thật có thể làm ra 1 tỷ USD, là có thể tạm thời giải quyết chúng ta ở tài chính ở trên vấn đề. Thậm chí, hai quả kia thủy phòng đạn đạo, chúng ta cũng có thể thu vào tay. Leng keng, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, trong đó một bộ điện thoại di động vang lên tiếng chuông. Thanh niên tóc trắng đem cái kia điện thoại di động bắt lại. Nhìn một chút mặt trên biểu hiện dãy số, khóe miệng một nụ cười hiện lên, chuyển được cười nói, làm sao, Hắc Tổng Giám Đốc có quyết định, 1 tỷ USD, cho chúng ta chút thời gian chu bị, bất quá, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, người cái này căn bản cũng không có thành ý của sự hợp tác. Trong điện thoại di động, truyền ra Hắc Lôi tức giận thanh âm. Thanh niên tóc trắng cười khẩy nói, không có thành ý, ta có không có thành ý mắc mớ gì tới ngươi, trong tay ta có các ngươi mong muốn ngọc chuột, cho nên các ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời của ta, bằng không, ta trực tiếp đem ngọc chuột thu chơi tiêu thất, chỉ sợ các ngươi cả đời cũng đừng nghĩ góp đủ 12 vị cầm tinh chạm ngọc. 3 ngày, ta chỉ cho các ngươi 3 ngày. Nếu như trong vòng 3 ngày ta nhìn không thấy tiền, các ngươi coi như ta chưa từng liên lạc qua các ngươi a. Chờ một chút, Hắc Lôi kêu lên, chúng ta Đại Phúc Châu bảo là có tiền, nhưng đoạn thời gian trước chúng ta tốn hao đại giới tiễn mua 2 đại ngọc thạch nguyên đoán. Hiện tại căn bản cũng không có nhiều như vậy tài chính. Ngươi cho 3 ngày thật sự là quá ngắn, ta cần nghĩ biện pháp xoay tiền. Cần thời gian, thanh niên tóc trắng trầm mặc khoảng khắc, như đinh chém sắt nói rằng, 5 ngày, ta nhiều hơn nữa cho các ngươi 2 ngày, đừng tiếp tục cho ta cò kè mặc cả. Nếu như trong vòng 5 ngày các ngươi không có đem tiền đặt cọc chuyển tới tài khoản của ta, giữa chúng ta cũng sẽ không cần lại tiến hành giao dịch. Tốt, Hắc Lôi bằng lòng một tiếng, sau đó nói rằng, bất quá. Ta không quá yên tâm lời của ngươi, cho nên ta muốn thấy xem ngọc chuột, rốt cuộc là có phải hay không chúng ta cần cái kia. Thanh niên tóc trắng cười lạnh nói, yên tâm đi, ta nếu muốn kiếm số tiền này, tự nhiên sẽ thỏa mãn một ít nguyện vọng của ngươi. Như vậy, ngươi đợi ta 10 phút, 10 phút sau chúng ta đi qua internet video, ta để cho ngươi chứng kiến ngọc chuột, một lời đã định. Hắc Lôi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã 2 ngày thời gian trôi qua. Đang ở Ma Đô đường tu ngoại trừ ngọc chuột có tin tức bên ngoài. Còn thừa lại cái khác 5 loại cầm tinh chạm ngọc, vẫn là âm tín hoàn toàn không có. Vì chạm ngọc, đường tu buông tha lập tức chạy tới Cana Long Tuyền Vịnh dự định. Lẳng lặng chờ tin tức. 2 ngày này, hắn đẩy xuống rất nhiều người mở tiệc chiêu đãi, càng đẩy xuống rất nhiều không trọng yếu sự tình, ngoại trừ Hắc Lôi không có đi cùng với hắn thời điểm. Hắn mới có thể đem điện thoại di động thu, thời gian khác thỉnh thoảng từ trên điện thoại di động đào qua. Hy vọng có thể đạt được trước tiên đạt được muốn biết tình báo. Leng keng, chấm ngoặc kép, đang ở đường tu chờ đợi hơi không kiên nhẫn thời điểm. Hắn nhận được Đoan Mộc Lâm gọi điện thoại tới. Sau khi tiếp thông, hắn vội vàng hỏi, Đoan Mộc tiền bối, các ngươi bên kia điều tra thế nào? Đoan Mộc Lâm nói rằng, Ma Cao, Sen Cô Tai Đại Tửu Điếm. Cái khác tình báo còn không có điều tra đến, nhưng tin tưởng thời gian cũng không xa. Ma Cao, đường tu trong giây lát đứng lên, rất nhanh mặc áo khoác hướng phía bên ngoài chạy đi. Nếu tìm được đối phương chỗ ẩn thân, hắn cần tự mình đi một chuyến. Hiện tại chuyện khác cũng không trọng yếu. Quan trọng là, cầm tinh ngọc chuột, A Vũ, Ma Cao bên kia có hay không người của chúng ta? Ly khai tinh lam khu biệt thự, đường tu mở miệng dò hỏi. Mạc A Vũ nói rằng, cái này ta không rõ ràng. Cần hỏi tiểu lão bản, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.